pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 795 đoạt mặt song hùng 21. Đặng Húc Luân biết, nàng cũng không có ở nói giỡn. Sớm tại Hắc tiểu tử ra tới cố lộng huyền hư phía trước. Hắn dưới chân đã trước xuất hiện một hàng tự. Mà thế, có bản lĩnh nhân tài có tư cách sống sót. Hy vọng các ngươi có thể chứng minh có cùng ta hợp tác năng lực. Đặng Húc Luân cảm thấy nhân gia nói không có gì không đúng. Cho bọn họ vũ khí, cho bọn họ dị năng, ở đối phương lấy mặt thương vũ lực tuyệt đối áp chế hạ. Lại cho bọn họ công bằng, nếu như vậy nâng đỡ bọn họ đài sen sơn vẫn là đứng dậy không nổi. Như vậy thật sự không có tồn tại tất yếu. Chết, với bọn họ mà nói bất quá sớm muộn gì, đem sinh hy vọng lần lượt ký thác với người khác bố thí. Đó là khất cái, Đặng Húc Luân giơ tay một lóng tay Lăng Thơ Hàm bên này. Các huynh đệ, chính là bọn họ, này đó ngạo thiên con bê, đoạt chúng ta vật tư, đoạt chúng ta người, hiện tại lại tới đoạt chúng ta căn cứ. Từ trước bọn họ có dị năng, chúng ta không có, nhưng là hiện tại chúng ta cũng có. Từ trước bọn họ có thương, chúng ta không có, nhưng là hiện tại bọn họ cũng đã không có. Kia còn sợ cái điều, người có thể túng một trận nhi, nhưng là không thể túng đồng lứa nhi, cúi đầu nhìn xem đũng quần gia hòa còn ở đây không? Là đàn ông theo chân bọn họ làm, tê mỏi, đều là dị năng giả, đều là chân chi bụng ngực đỉnh cái đầu, ta cũng không tin chúng ta 60 nhiều người làm bất quá bọn họ 30 cái. Làm con mẹ nó, hắn 1m9 người cao to. Múa may quạt hương bồ giống nhau tay, cực cụ kích động lực, là thời điểm cấp chúng ta chết thương các huynh đệ báo thù. Một bên là lão đại gương cho binh sĩ, tuyệt địa phản kích, một bên đội trưởng còn không có đấu võ người liền xúc lên. Hai bên sĩ khí liền không giống nhau, tục ngữ nói, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Đài sen sơn những người này nguyên bản chính là chút đầu đao liếm huyết đầu đường lưu manh. Nhịn lâu như vậy chỉ là bởi vì hai bên chênh lệch thật sự quá mức cách xa. Mà nay khó được thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm toàn. Thù mới hận cũ tất cả đều nảy lên trong lòng. Đi lên chính là liều mạng đấu pháp. Lăng Thơ Hàm là cái có dã tâm lại có tâm cơ nữ nhân. Tuy rằng ủy thân cấp Tần Truy, chính là cũng không tưởng chỉ làm phụ thuộc vào người Bình Hoa. Như vậy cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến càng ngày càng không đáng giá tiền. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là mỹ nhân, đặc biệt là mặt thế. Cho nên Lăng Thơ Hàm tích cực triển lãm chính mình năng lực hướng Tần Truy chứng minh. Nàng không chỉ có trên giường hữu dụng, xuống giường cũng giống nhau hữu dụng. Tuy rằng cũng luôn là nơi nơi ra nhiệm vụ, nhưng là nàng sở tuyển, đều là nhìn nguy hiểm kỳ thật tương đối an toàn nhiệm vụ. Tỉ như lần này, đài sen sơn mười mấy cái dị năng giả bị ngạo thiên tổng cộng đào đi rồi 4 cái. Dư lại còn có 2 cái là ngạo thiên phái đi vào nằm vùng. Sau lại ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chết, có ý tứ chính là kia 2 người rồi lại thành công xúi dục đài sen sơn 2 cái dị năng giả tới đến. Cậy nhờ, họ Đặng 6 huynh đệ chung lão tứ lại bị giết. Toàn bộ đài sen sơn hiện giờ nhiều nhất còn có 4 cái dị năng giả. Cho nên nói, Lăng Thơ Hàm mang lại đây hơn 30 dị năng giả hơn nữa uy lực thật lớn vũ khí tới đón thu đài. Sen sơn căn cứ, trên cơ bản tương đương là lên mặt pháo oanh ruồi bò. Nhưng nói ra đi dễ nghe a, Long Đào mang 40 cá nhân đi rửa sạch nhà máy điện. Mà Lăng Thơ Hàm mang 30 cá nhân bắt lấy một cái căn cứ thuận tiện vì chết đi đội viên nhiễm đông. Báo thù, không rõ nội tình người, khẳng định sẽ cho rằng Lăng Thơ Hàm so Long Đào lợi hại nhiều. Ngày thường là lại muốn áo trong lại sĩ diện, nhưng là tới rồi thời khắc mấu chốt tất cả đều có thể trở thành miếng độn dài tử. Đáng tiếc cùng chấp hành giả Long Đào giống nhau, quá mức với xuôi gió xuôi nước, coi thường người khác. Vì thế nàng cũng bi kịch, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn, lấy 2 điều mạng người vì đại giới, đài sen sơn người thực mau điều chỉnh nắm giữ tiết tấu. bắt được cuối cùng thắng lợi. Chiến hậu sân bị thu thập sạch sẽ, đã từng đầy đất vết thương cùng cụt tay cụt chân đều bị rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng kết quả là đài sen sơn người đã chết 5 cái. Nhưng là lại thắng trận chiến đấu này, Ngạo Thiên còn sống 7 người tất cả đều lựa chọn đầu hàng. Hai cái không gian dị năng giả bị đánh chết thời điểm. Quả thực cùng chém bay ốc mã giáo chủ đại bạo giống nhau. Rớt ra tới đầy đất vật tư, Lâm Tịch tỏ vẻ thực vừa lòng, đem từ Long Đào kia được đến vật tư cũng đều cho Đặng Húc Luân. Lại dạy bọn họ tôi thể thuật, sau đó mang theo chính mình các tiểu đệ mênh mông cuồn cuộn mà đi. Chờ nàng rời đi thời điểm, rốt cuộc có người không hài lòng nói. Đại ca, này tang thi là có ý tứ gì? Buộc chúng ta cùng Ngạo Thiên đánh, lại hay không giúp đỡ, làm hại chúng ta lại tổn thất 5 cái huynh đệ, Đặng Húc Luân biết giống hắn như vậy tưởng. Không ở số ít, vì thế chậm rãi nói. Không tính hôm nay, thời gian dài như vậy chúng ta căn cứ tổn thất huynh đệ thêm lên đã vượt qua 10 cái. Đại đa số đều là đi ra ngoài vơ vét vật tư bị tang thi cắn chết hoặc là bị mặt khác căn cứ người giết chết. Các ngươi trách cứ quá những cái đó tang thi cùng đồng loại sao? Các ngươi được đến vật tư có hôm nay nhiều sao? Đặng Húc Luân nhìn những cái đó như suy tư gì các huynh đệ. Lại lần nữa nói, nếu nàng không tới, chúng ta như cũ muốn gặp phải này đó địch nhân, còn muốn hơn nữa này đó vũ khí, Diều Hâu sẽ đem tiểu ưng từ trên vách núi đâm đi xuống. Có dũng khí học xong bay lượn. Không dũng khí chỉ có thể tử vong, hơn nữa. Nàng như vậy là làm chính chúng ta có tôn nghiêm huyết nhận thù địch. Ta cảm thấy ngược lại là thỏa đáng nhất phương thức mọi người nhìn trên mặt đất kia một đống lớn. Lựu đạn, thuốc nổ, nhẹ, trọng súng máy từ từ các loại trang bị vũ khí. Ở kỳ quái Ngạo Thiên vũ khí đạn dược như thế giàu có và đông đúc đồng thời cũng minh bạch Đặng Húc Luân nói đều là thật sự. Không có này tang thi can thiệp, Ngạo Thiên sẽ đem vũ khí ném đến một bên chỉ dùng dị năng theo chân bọn họ đánh. Chỉ sợ ai chịu như vậy làm, mới là nhị ngốc tử đi. Nguyên bản bọn họ cũng chuẩn bị cùng Ngạo Thiên liều mạng. Ai đều biết mặc dù là quy thuận Ngạo Thiên, về sau cũng là đi theo nhân gia ăn đất làm pháo hôi nhân vật. Nhưng một khi thật sự động thủ, chỉ sợ chờ đợi bọn họ, sẽ là toàn quân bị diệt. Nàng chỉ là cùng chúng ta hợp tác mà thôi. Nhân gia không phải mẹ ngươi. Cần thiết muốn vô điều kiện vì ngươi phụ yên ổn thiết. Cho tới nay, đều là nàng ở giúp chúng ta. Nhưng chúng ta hồi báo quá cái gì đâu. Những cái đó nguyên bản ngoài miệng không nói. Lại đã tâm sinh bất mãn người bị Đặng Húc Luân cảnh tỉnh tạp đến tỉnh táo lại. Yên lặng an táng chính mình đồng đội. Đến nỗi đầu hàng kia mấy cái. Cần thiết muốn giết chết, đại ca nói rất đúng, kia tang thi vẫn luôn không có ra mặt chính là không nghĩ cấp Ngạo Thiên bên kia biết nàng tồn tại. Bọn họ không biết này tang thi đến tột cùng muốn làm cái gì. Giúp không được gì ít nhất phải làm đến không thêm phiền. Lâm Tịch trở về Đông Nguyên nhà máy điện chiếm núi làm vua. Nàng cùng Hắc Tiểu Tử rốt cuộc là làm một trận, Hắc Tiểu Tử tỏ vẻ, người thắng làm vua. Bại giả ấm dương, Lâm Tịch xách lên màu vàng đất đại truy tử đem tiểu tử này một đốn hảo truy. Cuối cùng xác lập chính mình một tay địa vị, lần này Ngạo Thiên ít nhất tổn thất rớt 80 cái dị năng giả cùng với một số lớn vũ khí. Liền tính là lại ra đại nghiệp đại, đây cũng là thương gân động cốt, tin tức truyền quay lại đi đến bọn họ lại lần nữa áp dụng tương ứng thi thố phái người lại đây một. Đi một về ít nhất yêu cầu hơn tháng thời gian, mà đài sen sơn tắc được đến một đoạn tương đối an tĩnh thời gian nắm chặt tăng lên thực lực. Tin tưởng lần này thu được vũ khí cùng với nàng truyền thụ tôi thể thuật có thể làm đài sen sơn. Căn cứ biến thành một đầu có được lợi chảo răng nhọn lang đi. Tôi thể thuật là không thích hợp này đàn cả người cứng đờ tang thi. 20 đoạn cầm lại quá mức phức tạp, lấy Lâm Tịch trước mắt năng lực. Nàng đều biểu đạt không rõ ràng lắm, đành phải liều mạng tăng lên chính mình cùng các tiểu đệ cấp bậc. Vì thế không có việc gì Lâm Tịch liền mang theo thủ hạ các tiểu đệ nơi nơi săn thú. đả thông 4 điều thông mạch thời điểm, Lâm Tịch thành công thăng cấp, 3 cấp tang thi thân thể trải qua 20 đoạn cẩm không ngừng tẩm bổ. Cuối cùng khôi phục cái thất thất bát bát, người cũng không có từ trước như vậy xú. A kéo lôi lúc này mới thong thả ung dung từ không gian ra tới. Tiếp tục chiếm cứ ở nàng trên đầu tác oai tác phúc. Hết chương.